vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thu kinh ngạc nhìn Sở Trần với ánh mắt đầy sùng bái. Oanh, Sở Trần không những không việc gì, ngược lại còn nhân cơ hội phản kích, một quyền đấm vào ngực Vệ Thu Can. Vệ Thu Can lập tức cảm thấy lồng ngực truyền đến cơn đau nhói. Hắn loạng choạng lui về phía sau vài bước, ngẩng đầu, vẻ mặt không tin nhìn Sở Trần. Không có khả năng, Vệ Thu Can không thể chấp nhận một kết quả như vậy. Ngay từ đầu hắn đã để Sở Trần thời gian 10 phút. Hiện tại, đã chiến đấu qua 5 phút đồng hồ. Công kích chủ động, vậy mà không thể động đậy Sở Trần chút nào. Ngay khi Vệ Thu Căn cảm thấy nắm đấm của mình đánh tới Sở Trần, trong nháy mắt, Sở Trần đã giải phóng lực lượng. Sau đó phản kích, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Vệ Tông Sư, thời gian cũng không còn nhiều. Sở Trần nhắc nhở Vệ Thu Căn. Vẻ mặt của Vệ Thu Căn đột ngột biến sắc. Hắn không thể không thừa nhận. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn căn bản không làm gì được Sở Trần cả. Thực lực của Sở Trần còn cao hơn hắn. Những người còn lại trong liên minh Tông Sư Cửu Thành vào lúc này cũng nhận ra vấn đề. Để ta tới, Lê Chí Quân một trưởng xông lên. Không chút do dự phát động công kích hướng tới người Sở Trần. Vốn dĩ còn nghĩ đem thời gian nửa giờ để đánh Sở Trần ra khỏi vòng tròn. Đó là sự tình không mấy khó khăn. Nhưng riêng Vệ Thu Căn, hơn lãng phí mất hơn một nửa thời gian. Đọc bản gốc, cập nhật nhanh nhất, các tông sư còn lại cũng cảm thấy sốt ruột. Dù sao, Vệ Thu Căn không phải là người duy nhất ký tên quỳ xuống. Lê Chí Quân vừa ra tay liền dốc toàn lực, tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình. Thẳng thắn thoải mái, thực lực của hắn và Vệ Thu Căn chỉ sàn sàn nhau. Đương nhiên không hy vọng đánh bại Sở Trần với chỉ một kích. Vụ cá cược giữa bọn họ không phải là đánh bại Sở Trần mà chỉ là đánh Sở Trần ra khỏi vòng tròn này thôi. Bang, bang, bang, những người vốn dĩ chờ xem trò hay của Sở Trần, giờ khắc này lại đang xem màn biểu diễn của Sở Trần. Đây là thời gian thuộc về Sở Trần. Trong vòng chưa đầy 3 phút, vị tông sư thứ hai của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành đã bị Sở Trần đánh lui. Tống Nhan liếc nhìn thời gian, hai mắt sáng lên, nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, liền đã sắp tới 20 phút. Nói như vậy, Sở Trần chống đỡ nửa giờ cũng không phải là không có khả năng. Tống Thu nhìn Sở Trần. Đêm nay, tại Dương Thành, trên địa bàn của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, lại để đối phương lâm vào thế lộn nhào lớn như vậy. E rằng, hung danh của Sở Trần sẽ vang dội toàn bộ quyền giới tỉnh Quảng Đông. Anh rể, cố lên, Tống Thu kích động hô to. Rất nhanh, không tới 5 phút đồng hồ, mấy đại tông sư còn lại đều đã nếm thử qua. Không có người nào có thể đối phó được Sở Trần. Cách chương.